ta có thể phục chế thiên phú. Chương 182, thần cấp thiên phú xuất hiện, đệ bát càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm truyện ngay. Trước phục chế áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên quyết định đạo, áo nghĩa cấp phi hành thiên phú cùng áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú nhìn như không sai biệt lắm, nhưng thật ra là hai cái tác dụng, phi hành thiên phú là bay thêm tốc độ, mà tốc độ thiên phú chỉ là đơn thuần tốc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại rất nhiều trong hoàn cảnh, phi hành thiên phú so tốc độ thiên phú hữu dụng nhiều. Tỷ như đang áp chế vương cấp thậm chí là thánh cấp phi hành khu vực thánh cấp bay không nổi, nhưng có phi hành thiên phú thánh cấp thường thường là có thể bay lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên sở dĩ phục chế áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, là hắn có thể tại dưới trạng thái ẩn thân lợi dụng áo nghĩa cấp phi hành thiên phú nhanh chóng phi hành, mà sẽ không sinh ra cái gì ba động, mà dựa vào thánh cấp năng lực phi hành liền động tĩnh lớn, bất lợi cho phối hợp ẩn thân thiên phú. Dùng hợp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, áo nghĩa cấp phi hành thiên phú cùng Diệp Thiên bắt đầu dung hợp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 phút sau, dung hợp kết thúc, Diệp Thiên nhìn một bản thân thiên phú tình huống, phía trên phi hành thiên phú đã trải qua từ cao đẳng biến thành áo nghĩa cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi hành thiên phú áo nghĩa, đây là Diệp Thiên cái thứ tư áo nghĩa cấp thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp đỉnh cấp trảm kích thiên phú. Cơ hồ không thống khổ gì, đỉnh cấp trảm kích thiên phú dung hợp thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn phát hiện cái môn này thiên phú tương đối không đơn giản a, 29, giao phó bất kỳ vũ khí nào hoặc là thân thể bộ vị trảm kích tính chất có thể chém giết cực kỳ kiên cố vật thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đối cái này năng lực 10 phần có hứng thú. Hắn có một cái ý nghĩ, chuẩn bị thí thí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, lấy ra hai thanh cao cấp nguyên lực đao khí, tay trái cầm một thanh, tay phải cầm một thanh. Tay trái cùng tay phải dùng đồng dạng lực lượng nhường hai đem vũ khí va chạm, nhưng âm thầm hắn lại cho trong đó một thanh vũ khí gia trì trảm kích thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Két, một thanh cao cấp nguyên lực binh khí giống như đậu hũ đồng dạng bể nát ra, mà đổi thành một thanh cao cấp nguyên lực binh khí lại một chút không có hư hao, thậm chí ngay cả lỗ hổng đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại, có đỉnh cấp trảm kích thiên phú ta hoàn toàn có thể chém vỡ người khác vũ khí, hơn nữa, gặp thân thể cứng rắn hung thú, dùng trảm kích có thể chém vỡ người khác lân phiến, giáp hoặc là xương cốt cái gì, từ đó tại đằng sau chiến đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. Diệp Thiên hưng phấn đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện tại tôi, nét, cái kia kim sĩ bằng điêu đoán chừng liền là nhường trảm kích thiên phú gia trì ở bản thân trên cánh, nhường cánh không gì không phá, quả thực là rất vũ khí kinh khủng một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là gia trì tại ta thần tinh cấp đao khí bên trên, những người khác thần tinh cấp đao khí cũng sẽ bị nhẹ nhõm chém vỡ a, Diệp Thiên cầm bản thân thần tinh cấp đao khí, nghĩ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến thần tinh cấp đao khí chính là đến từ thần điện không gian thanh kia siêu việt đỉnh cấp nguyên lực thần binh đao khí, ngay từ đầu hắn không biết đây là cái gì cấp bậc, về sau hỏi thăm cuồng đao đại thánh, cái này mới biết được dạng này đao khí gọi là thần tinh cấp đao khí, tức chính là rất nhiều thánh cấp đao khách cũng không có thần tinh cấp đao khí. Vô luận là áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, vẫn là đỉnh cấp trảm kích thiên phú đều để Diệp Thiên 10 phần hài lòng, nhưng hắn khát vọng nhất vẫn là cái kia đóa hư không hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sâu hít thở một cái, Diệp Thiên chậm rãi lấy ra hư không hoa. Khoảng cách gần như vậy hư không hoa, Diệp Thiên trong lòng khát vọng thăng lên đến một cái cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhịn không được, hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. một ngụm nuốt vào hư không hoa, vô số năng lượng tràn vào đến phục chế thiên phú ấn ký bên trong. Diệp Thiên thoáng cái bị sông ngất đi, cả người giống như ngủ say một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà phục chế thiên phú lại hấp thu hư không hoa năng lượng sau đó bắt đầu mới thuế biến. Ngày thứ hai, sáng sớm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thức tỉnh, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ta lại hôn mê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thì thào đạo, trước tiên ý hắn biết trao đổi phục chế thiên phú, hiểu rõ phục chế thiên phú biến hóa tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý thức câu thông cái phương thức này thích hợp biết những thiên phú khác cũng thích hợp biết phục chế thiên phú. Rất nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục chế thiên phú biến hóa đã bị Diệp Thiên biết được. Đầu tiên, phục chế thiên phú phạm vi bao trùm đã trải qua gia tăng đến 5.000m, hơn nữa phục chế thiên phú phục chế thời gian giảm bớt đến nửa tháng, số lần vẫn là 2 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý vị này Diệp Thiên gặp cái gì tốt thiên phú, cho dù phục chế thiên phú còn đang làm lạnh bên trong, nhưng cũng có thể rất nhanh liền có thể phục chế. Dạng này biến hóa không thể nghi ngờ là phi thường tốt. Nhưng chân chính biến hóa lại không phải những cái này, mà là dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải dung hợp phục chế đến thiên phú, mà là dung hợp tự thân hai cái áo nghĩa cấp thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo nghĩa cấp thiên phú có thể dung hợp trở thành một cái toàn bộ thiên phú mới, cái này toàn bộ thiên phú mới siêu việt áo nghĩa cấp thiên phú, đây cũng là áo nghĩa cấp thiên phú sau đó muốn đi lên con đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả áo nghĩa cấp thiên phú trong lúc đó đều có thể dung hợp, nhất định phải có dung hợp khả năng, không thì không có khả năng dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như tốc độ thiên phú cùng phòng ngự thiên phú, hai cái này thiên phú tuyệt đối không có khả năng dung hợp, hoàn toàn không có một chút dung hợp khả năng a, lực lượng thiên phú cùng tốc độ thiên phú cũng không cách nào dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tốc độ thiên phú cùng phi hành thiên phú dĩ nhiên có thể dung hợp. Diệp Thiên thấy được võng mạc bên trên áo nghĩa cấp phi hành thiên phú cùng áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú xuất hiện dung hợp cái nút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dung hợp năng lực một tháng mới có thể sử dụng một lần, bất quá ta hiện tại cũng chỉ có thể dung hợp hai cái này thiên phú, làm lạnh một cái tháng thời gian không tính là gì. Diệp Thiên không chút do dự mở ra dung hợp năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú cùng áo nghĩa cấp phi hành thiên phú bắt đầu dung hợp được, toàn tâm thống khổ đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cưỡng ép nhẫn thụ lấy cơ hồ trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Nhưng vừa nghĩ tới dung hợp sau đó, hắn liền nắm giữ một môn siêu việt áo nghĩa cấp lấy bên trên thiên phú tức khắc liền hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng qua nửa giờ, dung hợp mới kết thúc, xem xét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gắt gao nhìn chằm chằm bản thân thiên phú tình huống. Trước kia áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú cùng áo nghĩa cấp phi hành thiên phú đã trải qua hoàn toàn biến mất, chiếm lấy là một loại khác thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực tốc thiên phú thần cấp thiên phú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kinh ngạc đạo, cái này thế nhưng là một cái toàn bộ thiên phú mới cấp độ phá vỡ áo nghĩa cấp cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần, đây là một cái bao nhiêu cao quý từ, cỡ nào chí cao tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể dùng thần cấp xưng hô cái thiên phú này cấp bậc, có thể thấy được cái thiên phú này cấp bậc cường đại. Nguyên lai đơn một thiên phú nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến áo nghĩa cấp, mà dung hợp hai cái áo nghĩa cấp thiên phú thì có thể làm cho thiên phú thuế 700 biến đến thần cấp. Diệp Thiên minh ngộ đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, có chút thiên phú coi như không tới thần cấp, hắn năng lực cũng không phải thần cấp có thể so sánh, tỉ như linh hồn công kích hình thiên phú, thời gian thiên phú, không gian thiên phú cùng linh hồn chuyển di các loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thiên phú này tác dụng không thua gì thần cấp, ý thức câu thông thần cấp cực tốc thiên phú thông qua cực tốc thiên phú ấn ký liền biết rõ môn này thiên phú tăng phúc hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 300 lần, Diệp Thiên hết sức kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tốc độ tăng phúc quá nghịch thiên, thoáng cái tăng phúc 300 lần tốc độ, hắn tốc độ có thể nghĩ đạt đến trình độ nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu được thần cấp cực tốc thiên phú, Diệp Thiên thực lực xem như lại tăng lên một số. Tâm tình thật tốt Diệp Thiên, đi ra thành lũy, bên ngoài giới đi dạo trong chốc lát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất chi bất giác, hắn đi tới chiến phủ đại đế chỗ cung điện. Tại chiến phủ đại đế cửa cung điện có hai vị vương cấp thủ hộ lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, ta còn có thọ nguyên đan, có thể cùng chiến phủ đại đế giao dịch quyền kia đao kỹ, nếu là chiếm được quyền kia đao kỹ thực lực của ta tất nhiên phóng đại. Diệp Thiên nghĩ đạo, thế là, hắn đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị, mời thông báo một tiếng, liền nói Diệp Thiên cầu kiến chiến phủ đại đế, có quan hệ thọ nguyên đan tin tức. Diệp Thiên nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đại thánh, chúng ta chỉ có thể đi cùng chúng ta lên một lần nói rằng, còn không có cách nào trực tiếp thông chi quán chủ đại nhân. Trong đó một vị vương cấp áy náy đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm giáng lâm, không muốn thông báo trực tiếp vào đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chiến phủ đại đế thanh âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.